Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lôi trầm mặc nhìn anh, giống như đang đánh giá lời anh nói có đáng tin hay không. Hạ Lôi à, sao cậu không nói một lời nào mà như câm điếc vậy? Đồ Hạ Tế không nhịn được mà thúc bạn một cái. Lúc trước khi Chu Lãnh xuất hiện, bọn họ tuy rằng chưa nói ra miệng, nhưng đều hâm mộ Hạ Vân có ba. Nay Hạ Lôi cũng có ba xuất hiện như Chu Lãnh vậy. Hạ Lôi ắt hẳn phải cao hứng hơn bất luận một kẻ nào chứ. Tại sao lại có phản ứng lạnh nhạt như vậy? Cậu mới là câm điếc ấy. Đồ Hạo Lôi tức giận liếc một cái. Không phải là câm điếc không sao chứ? Không phải là cậu vẫn hâm mộ là Hạo Vân có ba hay sao? Tại sao bây giờ? Tớ không có hâm mộ, người hâm mộ là cậu mới đúng. Đồ Hạo Lôi lớn tiếng cắt lời. Mới là lại nha, cậu rõ ràng cũng rất hâm mộ, so với tớ lại còn hâm mộ hơn cơ mà. Cậu tức giận nói. Đồ Hạo Tế, cậu mà còn nói nữa thì tớ sẽ đánh cậu đó. Đến đây, tớ không sợ đâu. Hơn nữa cậu cũng không đánh lại tớ cơ mà. Cứ thử xem. Đồ Hạo Lôi đột nhiên quát to một tiếng, liền xông về phía cậu bé kia. Động tác của cậu rất nhanh, nhưng Dịch Ngạo Dương đã sớm đề phòng, nên đã ra tay còn nhanh hơn. Duỗi ra, liền dễ dàng nhấc bổng cậu lên, rồi ôm ở trước ngực. Không được đánh nhau. Giọng của anh không hề nhấn mạnh. Ngữ khí nghiêm túc cùng cái nhíu mày đã khiến cho bốn cậu bé ý thức được uy nghiêm của người cha mà không dám làm gì thêm. Hai chân của Đồ Hạo Lôi nhẹ hững. Lần đầu tiên cậu biết được cảm giác có người ta bế bổng giữa không trung. Đương nhiên là khi còn bé thì không công tính. Cái loại cảm giác vừa mới mẻ vừa thần kỳ này thật là hưng phấn, lại còn làm cho cậu cảm thấy sông mũi cay cay. Cậu cau cái mũi lại, ngẫm một chút. Lại là lúc nên nói một tiếng chào ba. Dịch Ngạo Dương kích động thiếu chút nữa thì nói không nên lời, nước mắt muốn bồng cả mắt, mơ hồ che đi tầm nhìn. Con của anh, trời ạ, anh đã có con trai rồi. Chào con. Anh cố gắng nói ra lời rồi mới gắt gao ôm con vào lòng, thẳng đến khi cảm xúc bình phục lại mới cúi người thả thằng bé xuống đất. Anh và con bốn mắt nhìn nhau, kiên định nói. Bà muốn gặp lại mẹ con. Đồ Thu Phong nằm trên giường gặm nhấm tiểu thuyết, nghe thấy phòng khách truyền đến tiếng mở cửa, quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên giường. Giỏi lắm, trễ 15 phút. Cô đưa tay úp lấy cuốn tiểu thuyết lên giường rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Mẹ con về trễ 15 phút, có phải chạy tới chơi bọ cánh cứng vương giả không hả? Cô trấu hai mắt rồi ngừng bước. Không có khả năng. Cô trừng mắt nhìn người lẽ ra không nên xuất hiện ở cửa này, rồi cự tuyệt mà lắc lắc đầu. Chắc là mình đọc tiểu thuyết đến mớ ngủ rồi. Nhất định là mình đang nằm mơ. Đúng vậy, nhất định đây chính là mơ. Cô thì thào tự nói với chính mình. Nhắm mắt lại rồi ấn ấn hai bên thái dương, cô xoay người trở về phòng. Vừa mới đi được vài bước thì đột nhiên quay đầu trừng bốn cái cặp sách trên tay anh. Huyết sắc tức tốc rút đi khỏi mặt cô. Cô hoảng sợ phát hiện đây không phải là cơn ác mộng mà là sự thật. Anh đang đứng trong phòng khách nhà cô. Hơn nữa, trên tay còn cầm cặp sách của con. Anh đột nhiên buông mấy cái cặp xuống rồi bước về phía cô. Đứng lại đó. Cô hoảng sợ kêu to ra tiếng, nhưng lại không thể ngăn anh dừng bước. Cô nhanh chóng muốn xoay người chạy trốn, thì giây tiếp theo phát hiện chính mình đã rơi vào lòng của anh. Ngực anh tiếp xúc với lưng cô, cánh tay quàng bên hông cô, hơi thở của anh phả vào cần cổ, nhiệt độ cơ thể, hương vị của anh đã nháy mắt vây lấy cô, làm cho cô rơi một lần nữa vào tấm lưới anh đã đan sẵn, không có chỗ để trốn thoát. Buông tay. Cả người cô cứng đờ kêu lên. Vì sao? Vì sao lại không nói cho anh biết? Giọng của anh ủ rột khàn khàn, ẩn ẩn một gì đó. Nhưng cô cự tuyệt tìm tòi nghiên cứu. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Còn nữa, mong anh hãy buông tôi ra. Cô lạnh lùng nói. Dịch Ngạo Dương xoay cô lại, để cô đối mặt với mình, rồi thong thả nói ra một cái tên. Hạo Lôi. Đồ Thu Phong càng đưa cả người ra. Quả nhiên là anh ta đã biết. Nhưng chỉ cần cô sống chết không thừa nhận, thì anh ta làm gì được cô nào? Anh nói ai? Tôi căn bản là chưa từng nghe qua cái tên này. Cô nói dối. Vậy thì anh mang thằng bé đi nhé. Mặt đã bình tĩnh trong nháy mắt vỡ vụn rơi xuống. Đồ Thu Phong khiếp sợ phẫn nộ xông về phía anh, hai tay nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net